Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, lôi ra giết tới Nguyên Thủy Thần Giáo. Lần tiếp theo gặp được hung thú, hẳn là sẽ không phải 10 con a. Thông Thiên Giáo chủ phía trước mặt đi tới, nhíu mày nói ra, 9 cái hung thú, đã là hắn cực hạn, nếu là 10 con mà nói. Hắn quả nhiên là khó có thể địch nổi. Hơn nữa, cái này khổ hải vô biên vô hạn, lúc nào mới có thể đến bỉ ngạn? Nếu càng ngày càng nhiều hung thú mà nói, chỉ có thể là Diệp Dương xuất thủ, hoặc là, chỉ có thể là bọn họ liên thủ. Nhưng người nào biết rõ, đến đằng sau, sẽ xuất hiện cái gì cảnh giới hung thú đâu? Như thế cường đại hung thú, hai chúng ta liên thủ đều khó mà đến bỉ ngạn. Càng đừng nói là những người khác. Những người khác là như thế nào thông qua lần này cầu đến bỉ ngạn? Thông Thiên Giáo chủ nghi hoặc nói ra. Diệp Dương như có điều suy nghĩ. Có lẽ nơi này hung thú mạnh yếu là tùy từng người mà khác nhau đâu. Thông Thiên Giáo chủ hơi hơi gật đầu. Hai chúng ta chiến lực quá mạnh. Cho nên gặp được hung thú cất bước đều là thất chuyển tán tiên cấp bậc. Mà những cường giả khác gặp được hung thú hẳn là sẽ không như thế cường đại. Diệp Dương hơi hơi, gật đầu, lập tức, bọn họ liền bước chân liền ngừng lại. Phía trước cách đó không xa, xuất hiện hung thú, bất quá, nhường Thông Thiên Giáo chủ thở dài một hơi là, lần này xuất hiện hung thú chỉ có một cái. Bát chuyển tán tiên cấp bậc hung thú, một cái hung thú, mặc dù cũng đã đạt đến bát chuyển tán tiên cảnh giới. Nhưng là không có bất luận cái gì áp lực. Thông Thiên Giáo chủ cười hắc hắc. Lúc này liền xông tới. Đồng thời Chu Tiên trận tế ra. Cuồng bạo oanh sát mà đi. Hung thú một bàn tay vỗ đi ra. Trực tiếp đập vào Chu Tiên trận bên trên. Lúc này, Chu Tiên trận thượng tiên ánh sáng bạo phát. Tiếp theo, hưu, một tiếng nhanh chóng lùi lại. Chu Tiên trận thế mà bị kích bay ra ngoài. Đây là Thông Thiên Giáo chủ lần thứ nhất gặp được. Thông Thiên Giáo chủ cũng bị giật nảy mình. Bất quá, tâm niệm khẽ động ở giữa. Chu Tiên trận lần thứ hai gào thét lên rảo sát hướng về phía hung thú. Đồng thời, Chu Tiên tứ kiếm càng là đáng sợ vô cùng. Uy năng kinh thiên, bộc phát ra ức vạn kiếm mang. Vỡ vụn hư không, cấp tốc rảo sát mà xuống. Hung thú cười lạnh. Song chảo giống như phong hỏa luân đồng dạng đánh ra. Từng đạo tiên quang trực tiếp liền bị đánh tan nát. Thế mà chỉ có cực ít bộ phận xuyên thấu hung thú công kích mà đánh vào hung thú trên người. Nhưng hung thú căn bản nhìn cũng không nhìn những cái kia công kích. Có vẻ như những cái này công kích không có bất kỳ lực sát thương nào một dạng. Nhìn thấy một màn này, Thông Thiên Giáo chủ lúc này cũng rất thụ thương. Nội tâm thụ thương đồng thời, hắn nhanh chân mà lên, kinh thế thần thông bộc phát, trực tiếp liền xông tới. Nhưng mặc dù như thế, hắn cũng vẻn vẹn cùng hung thú đánh thành ngang tay mà thôi. Thậm chí, hắn còn hơi rơi xuống hạ phong. Hung thú cảnh giới chỉ là bát chuyển tán tiên, nhưng trên thực tế, hung thú chiến lực viễn siêu bát chuyển tán tiên, cũng đã đạt đến cửu chuyển tán tiên cấp bậc. Thông Thiên Giáo chủ mặc dù cường đại, nhưng hiển nhiên không phải cửu chuyển tán tiên đối thủ. Đại chiến một trận sau đó, Thông Thiên Giáo chủ liền bị oanh sát thổ huyết bay đi ra. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ không phải tùy tiện nói bại người. Mặc dù bị đánh bay đồng thời thổ huyết, nhưng hắn vẫn là nhào thân mà lên. Lần thứ hai cùng đối phương chém giết ở cùng một chỗ. Cuối cùng, tại Thông Thiên Giáo chủ kiên trì phía dưới. Thành công đem cái này bắt chuyển tán tiên đánh chết. Nhưng Thông Thiên Giáo chủ cũng mệt mỏi quá sức. Nếu như là hai đầu bắt chuyển tán tiên đánh chết hung thú mà nói. Thông Thiên Giáo chủ nhất định không phải đối thủ. Rất nhanh, bọn họ liền gặp hai đầu giống nhau như đúc chiến lực bắt chuyển tán tiên cấp bậc hung thú. Lúc này, Thông Thiên Giáo chủ cũng đã khôi phục nguyên khí. Liền muốn xông đi lên. Nhưng là bị Diệp Dương đè lại. Thông Thiên, giao cho ta đi, ngươi hẳn không phải là cái kia hai đầu hung thú đối thủ. Diệp Dương đè xuống Thông Thiên Giáo chủ, bình tĩnh nói ra, Thông Thiên giáo chủ nghĩ nghĩ, lập tức gật gật đầu. Hắn xác thực không phải hai đầu hung thú đối thủ. Hơn nữa hắn cũng không phải cậy mạnh người. Thế là liền gật đầu đồng ý. Thế là, Diệp Dương liền nhanh chân đi tới. Giống, cơ hồ cùng một thời gian. Hai đầu hung thú mãnh liệt hét to lên. Cùng nhau xuất thủ, liên thủ công sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, nguyên một đám thời không chấn đu qua. Trực tiếp liền đem hai đầu hung thú thu vào trong thời không đi. Đem hai đầu hung thú thu vào khác biệt trong thời không. Hai đầu hung thú không cách nào liên thủ. Mặc dù thực lực đạt đến cửu chuyển tán tiên lại như thế nào. Diệp Dương chiến lực thế nhưng là muốn so Thông Thiên giáo chủ cường đại rất nhiều. Thậm chí hắn đều không có vận dụng thần thông. Liền dễ như trở bàn tay đem trong đó một cái hung thú đánh chết. Cái thứ hai hung thú tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Tùy tiện bị đánh giết. Như thế thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu. Thông Thiên giáo chủ một mặt phiền muộn nhìn xem Diệp Dương. Trong lòng vô cùng phiền muộn. Diệp Dương cùng hắn chênh lệch giống như càng lúc càng lớn a. Nắm giữ thời không chi đạo liền là tốt. Đáng tiếc, thời không chi đạo không phải bất luận kẻ nào đều có thể trưởng khống. Thông Thiên giáo chủ có chút hâm mộ nhìn xem Diệp Dương. Đánh chết hai đầu hung thú sau đó, Diệp Dương hai người tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh liền gặp ba cái hung thú. Thông Thiên giáo chủ cũng không có xuất thủ ý tứ. Trực tiếp liền giao cho Diệp Dương đi giải quyết. Bất quá, Diệp Dương cũng không có tách ra ba cái hung thú, mà là trực tiếp cùng ba cái hung thú liền bắt đầu đại chiến. Ba cái hung thú liên thủ, uy năng vô cùng đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không phải Diệp Dương đối thủ. Rất nhanh liền bị Diệp Dương chém giết. Ở Diệp Dương cùng Thông Thiên giáo chủ xông vào Khổ Hải Tiểu Kiều thời điểm, Lôi Trạch Lôi ra các cường giả cũng đã đi tới Hoàng Đỉnh Thế Giới. Hoàng Đỉnh Thế Giới. Thế giới bích chướng bị người sinh sinh xé rách ra. Lập tức, mấy đạo thân hình từ bên ngoài tiến vào Hoàng Đỉnh Thế Giới. Ầm ầm, liền ở lúc này, cường hoành vô cùng khí tức cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hoàng Đỉnh Thế Giới. Sấm sét vang dội, đáng sợ lôi điện từ nơi này mấy cái khách không mời mà đến trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hoàng Đỉnh trên thế giới không? Giống như đáng sợ thiên kiếp đồng dạng, vô cùng đáng sợ, trong đó còn hàm chứa kinh thiên sát ý. Tức khắc, toàn bộ Hoàng Đỉnh Thế Giới các sinh linh đều đã bị kinh động. Ở những cái này lôi điện thiên uy phía dưới, ở cái kia kinh thiên sát ý chấn nhiếp phía dưới, đám người tâm linh cùng linh hồn đều rung rung. Nguyên Thủy Thần Giáo sẽ bởi vì các ngươi giáo chủ ngu xuẩn mà triệt để biến mất khỏi thế gian. Các ngươi không muốn trách cứ ta, muốn trách thì trách các ngươi ngu xuẩn giáo chủ a, đắc tội chúng ta Lôi Trạch Lôi ra. Một cái to mang theo vô thượng sát ý thanh âm ở toàn bộ Hoàng Đỉnh Thế Giới chấn động ra, vang vọng ở đám người bên tai. Lôi Trạch Lôi ra, đây là cái gì thế lực? Bọn họ muốn tới diệt sát Nguyên Thủy Thần Giáo. Cái này thực lực cũng quá đáng sợ. Nguyên Thủy Thần Giáo tại sao là đối thủ? Hoàng Đỉnh Thế Giới, bởi vì tự thân nguyên nhân, cũng không phải cường đại. Mặc dù bởi vì Diệp Dương duyên cớ, những năm này Hoàng Đỉnh Thế Giới tổng thể thực lực cũng đã tăng lên quá nhiều. Nhưng vẫn như cũ không có bao nhiêu tán tiên cường giả. Huống chi là bát chuyển tán tiên. Lôi Trạch Lôi ra tới người đều là bát chuyển tán tiên cấp bậc tồn tại. Hoàng Đỉnh Thế Giới nơi nào có thể địch nổi những cường giả này tồn tại. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp diệt đi Nguyên Thủy Thần Giáo a. Trước diệt hết cái thế giới này, sau đó lại đi san bằng Nguyên Thủy Thế Giới. Lôi Trạch Lôi ra một cái khác cường giả nói ra. Đồng thời, đang nói chuyện đồng thời, hắn đã xuất thủ. Một cái lôi điện đại thủ lớn như núi cao, ngang qua cửu trọng thiên, trực tiếp hướng về Nguyên Thủy Thần Giáo coi như không ép xuống. Đây là bát chuyển tán tiên toàn lực một kích. Nếu là đập vào Nguyên Thủy Thần Giáo phía trên, Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn căn bản là ngăn cản không nổi, sẽ bị trực tiếp phá hủy. Vai hề nhảy nhót, chỉ là Lôi Trạch Lôi ra, Thật đúng là coi là các ngươi là vô tận tinh không bá chủ đi. Nơi này là Nguyên Thủy Thần giáo địa bàn. Dung không được ngươi làm can. Chỉ là mấy cái bát chuyển tán tiên. Liền muốn diệt đi ta Nguyên Thủy Thần giáo. Các ngươi cũng thật sự là quá xem thường chúng ta Nguyên Thủy Thần giáo. Quá xem trọng mình. Tất nhiên như thế. Hôm nay ta liền chém các ngươi những cái này vai hề nhảy nhót. Ngay tại Lôi Trạch Lôi Gia cường giả xuất thủ đồng thời. Một cái bình tĩnh thanh âm từ Nguyên Thủy Thần giáo chỗ sâu truyền ra. Cùng lúc đó, một cái nắm đấm càng là nghịch thiên mà lên. Trực tiếp đánh vào cái kia đập xuống tới đại thủ phía trên. Cái kia lôi điện đại thủ trực tiếp liền bị đánh bể ra. Tại lôi điện đại thủ bị đánh bể sau đó. Cái kia nắm đấm lại là không có bất luận cái gì dừng lại. Đánh bể hư không? Trực tiếp đánh về Lôi Gia bát chuyển tán tiên. Lôi Trạch Lôi Gia bát chuyển tán tiên nhìn thấy bản thân lôi điện đại thủ trực tiếp bị chấn bể. Sớm đã bị giật nảy mình. Dù sao, bọn họ trong tình báo thế nhưng là rõ ràng nói rõ. Hoàng đỉnh thế giới cũng không có cái gì cao thủ. Thậm chí tán tiên đều ít. Điểm ấy, bọn họ vừa mới tiến vào hoàng đỉnh thế giới thời điểm. Liền đã phát hiện, mặc dù có tán tiên, cũng là cảnh giới không cao tán tiên. Điểm này, bọn họ bên trong tùy tiện một người liền có thể diệt đi toàn bộ hoàng đỉnh thế giới. Lại là không nghĩ đến, Nguyên Thủy Thần giáo bên trong vẫn còn ẩn giấu đi như thế một cái tuyệt thế cường giả. Cái này thực lực, không ở bọn họ phía dưới a. Lôi Gia bát chuyển tán tiên quát lạnh một tiếng. Thần thông bộc phát, trực tiếp liền bắt tới. Nhưng là bị bàn tay lớn kia chấn động, liền làm vỡ nát. Đồng thời, bàn tay lớn kia cũng đã một quyền đánh vào hắn trên người. Một tiếng nổ vang sau đó. Lôi Trạch Lôi Gia cái này bát chuyển tán tiên cả người nhất thời bị đánh nát ra. Biến thành một đoàn xương máu. Thậm chí ngay cả tâm linh đều bị đánh nát. Chết oan chết uổng. Không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị đánh chết. Nhìn thấy. Lôi Trạch Lôi Gia còn lại mấy cái bát chuyển tán tiên. Vừa sợ vừa giận. Trực tiếp liền bộc phát thần thông. Hoặc là sử dụng nghịch thiên pháp bảo. Hướng về phía dưới Nguyên Thủy Thần giáo liền giết tới. Một nhóm vai hề nhảy nhót. Ta đưa các ngươi trở về. Cái kia bình tĩnh thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Sau một khắc, một cái thanh niên liền từ Nguyên Thủy Thần giáo chỗ sâu bắn ra. Cấp tốc xuất hiện ở lôi ra mấy cái bát chuyển tán tiên trước mặt. Người này là ai? Không chỉ là Lôi Trạch Lôi Ra đám người có cái này nghi hoặc. Cho dù là Nguyên Thủy Thần giáo đám người đều không quen biết. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cái này thanh niên. Càng thêm không biết cái này tuyệt thế cường giả liền giấu ở thần giáo nội bộ. Cái này rốt cuộc là người nào? Nguyên Thủy Thần giáo bên trong nắm giữ như thế chiến lực tự nhiên chính là Diệp Dương Chân Long. Phân thân, lúc trước Diệp Dương rời đi Nguyên Thủy Thần giáo, rời đi Nguyên Thủy thế giới thời điểm, liền đem Chân Long phân thân lưu lại. Vì liền là xuất hiện hôm nay loại tình huống này. Quả nhiên. Lôi Trạch Lôi Ra người trực tiếp liền giết đến đây. Nếu như Chân Long phân thân tồn tại, Diệp Dương căn bản là không lo lắng Nguyên Thủy Thần giáo cùng Nguyên Thủy thế giới. Dù sao, Diệp Dương bản tôn mạnh, nhưng hắn Chân Long phân thân thực lực cũng một mực đều ở tăng lên. Cũng không có dậm chân tại chỗ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.